Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên Linda phải cẩn thận từng hành động của mình mới được. Bữa tiệc bắt đầu từ lúc 8 giờ. Khách mới toàn là con ông cháu cha hay là hỏi con nhà giàu thế hệ thứ hai của Trung Quốc. Thậm chí Linda còn bắt gặp công tử, nhiều tộc, Vương Tương Thông hay là vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn Kim Linh. Nhưng ngứa mắt nhất vẫn là hình ảnh của Nancy khiêu vũ cùng với một vị công tử sói ca áo trắng kia. Rõ ràng là cô nhắm anh ta trước mà, thế mà là bị Nancy nõn mất tay trên. Tuy nhiên, dù cô có xinh đẹp, có khí chất thần tiên tỷ tỷ đến đâu thì cũng không bằng ba vòng bốc lửa như là siêu mẫu Victoria's Secret của Nancy được. Ngay từ khi bước chân vào, vẻ đẹp sexy đến nín thở của Nancy đã hoàn toàn lấn át vị trí của cô. Cho nên một khi đã mất vị trí thì ở lại nơi này cũng chỉ thành bù nhìn, nên là Linda đã bỏ ra ngoài, mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Tổ A đã giao nhiệm vụ cho Jin là để mắt đến Vương Âu, tức là Vương Tiểu Thư, 24/7. Sau khi uống chút rượu, Vương Âu đã lẻn ra ngoài hồ bơi. Ngay tức khắc, Jin cũng ra theo. Nào ngờ đâu Vương Âu trượt chân ngã xuống bể bơi. Á! À! Vương Âu sợ hãi quơ tay loạn xạ dưới nước và bắt đầu chìm dần. Thấy vậy, Jin cũng vội vàng lao xuống nước cứu người. Anh nhanh chóng đưa được Vương Âu lên bờ, lay người cô ta, nhưng không thấy có phản ứng gì. Tình thế cấp bách, Jin đành hô hấp nhân tạo cho Vương Âu. Giây phút Jin hô hấp, Linda đã vô tình bắt gặp hình ảnh anh hôn một người phụ nữ, dù chỉ là hô hấp nhân tạo, dù không hẳn là bạn, cũng chẳng phải là người yêu. Và cái cảm giác này gọi là gì? Thế nhưng cô vẫn cảm thấy gato vô cùng. Cuối cùng nhờ Jin hô hấp nhân tạo mà Vương Âu có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cô ta nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Lúc này Jin mới thở phào nhẹ nhõm, cầm áo khoác lên và anh mới để ý người anh ướt nhẹp. Linda đang đứng ở phía sau của Jin. Có một sự thật không thể chối cãi, đó là cô muốn đạp anh xuống nước càng nhanh càng tốt. Cho nên quệt mũi vài cái, Linda lấy đà đá một cước thật mạnh trúng lưng của Jin, khiến anh không kịp phòng bị ngã đập mặt xuống nước. Ôm một phát, nhìn đã thấy đau rồi. Hồi lâu sau thì Jin mới có thể trồi lên mặt nước. Anh vô cùng ngạc nhiên khi biết Linda là người đá anh xuống nước. Linda! Hả? Cho chết, đồ đáng ghét. Nói xong mặt hầm hầm, cô bỏ đi thẳng. Khỏi phải nói, sau hai trận rơi xuống nước, Jin bị cảm nặng nề. Nghỉ mất 2 tuần liền, mà thủ phạm chỉ có thể là Linda. Mà thủ phạm này chẳng có động thái gì là hỏi lỗi cả. Bên trong căn biệt thự của Vương Thị, một người đàn ông cung kính đưa tập hồ sơ lên cho Vương Âu xem. Tôi đã điều tra được người đàn ông cứu tiểu thư là ai. Anh ta tên là Jin, hiện đang là thành viên chủ chốt của FBI. Tốt lắm, ông hãy nhanh chóng giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn với anh ta. Vâng, thưa tiểu thư. Từ lúc được Jin làm hô hấp nhân tạo, không lúc nào là trong đầu của Vương Âu không nghĩ tới gương mặt điển trai, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại ngọt ngào của Jin. Với cô, Jin là người đàn ông đầu tiên không màng tới địa vị gia đình của cô mà lao tới cứu người. Có người đàn ông vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại giỏi giang như là Jin về làm chồng thì tốt còn gì bằng. Chính vì vậy bằng mọi giá cô nhất định phải có được Jin. Chương 7. Alo, Jin, tôi là Daniel đây. Boss vừa gọi tôi dặn cậu đến khách sạn 5 sao bàn công việc. Tôi biết rồi. Thật là vừa mới khỏi ốm đã bị gọi hồn, Jin bắt đắc dĩ làm theo. Dù vậy anh vẫn không hiểu tại sao không phải là trụ sở mà lại phải là khách sạn 5 sao. Jin bước đến quầy lễ tân thì nhận được một thẻ chìa khóa phòng 555. Anh mở cửa phòng bước vào. Có cái mùi nước hoa gì đó rất là nồng nặc khiến anh khó chịu bịt mũi lại. Cứ tưởng boss phải đến rồi chứ, ai ngờ lại đến muộn hơn cả anh. Ngồi trên giường đợi một lúc lâu, cuối cùng là cũng có tiếng bước chân bước vào, nhưng không phải boss mà chính xác là một người phụ nữ. Không biết có phải não của anh chưa hoạt động trở lại hay không, nhưng mà trong 2 tuần anh nghỉ ốm, boss không tài nào trở thành phụ nữ được, mà người phụ nữ này anh cảm thấy rất là quen. Đúng rồi, chính là Vương Âu. Sao lại là cô? Em đến là vì anh đây. Quả thật Vương Âu là một người phụ nữ đẹp toàn diện, nhưng đối với Jin thì cô chẳng là cái gì hết. Hôm nay Vương Âu mặc một chiếc váy màu đỏ mỏng tang ngắn đến đầu gối, có thể nhìn rõ 2 bộ ngực lấp ló bên trong. Điều quan trọng hơn là cô ta không hề mặc nội y. Jin cực sốc khi nghĩ đến chuyện này. Anh hơi lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với cô ta. Jin, em yêu anh. Vừa nói cô ta trơ trẽn cởi bộ váy trên người xuống, cơ thể trắng nõn mà lộ thiên trước mặt của Jin. Hành động của Vương Âu khiến cho Jin phải đỏ mặt, lại cảm thấy ghê tởm. Đại tiểu thư của Vương Thị là như thế này sao? Chẳng lẽ cô ta không được dạy dỗ? Mà nếu có được thì có lẽ cô ta cũng đã quên mất mình được dạy những gì rồi. Bỗng nhiên Jin phải có cảm giác cả cơ thể cứng đờ, các ngón tay không thể hoạt động bình thường, đầu óc thì quay cuồng đến điên loạn, mồ hôi thì tót ra như nước lã. Cô đã làm gì tôi? Cả người của anh nóng rực như là có ngọn lửa trong người. Chỉ là một chút thuốc kích dục vào cốc nước của anh uống mà thôi. Bầu ngực căng tròn lăn lừ như là hai quả bưởi, đung đưa theo bước chân của Vương Âu. Tránh xa tôi ra. Hai bàn tay của anh bắt đầu không thể làm chủ được bản thân mà nhanh chóng cởi từng cúc áo trên người. Đừng lo, anh sẽ không thiệt thòi đâu. Tôi vẫn còn là con gái mà. Những ngón tay thon dài của Vương Âu lướt đi lướt lại trên khuôn mặt của anh. Tôi không cần, dừng lại. Vương Âu đã nằm trên người của anh từ bao giờ, cô ta tham lam hôn lên cổ của anh, lên người của anh. Trong khi đó, nhận được tin dữ, Khan, Anna và Linda cùng nhau tới khách sạn, nơi Jin bị lừa đến. Sau đó biết được Jin đang ở trong phòng 555. Ngay lập tức ba người lên thang máy giải cứu Jin. Tự dưng Linda thông minh lạ thường khi bảo Lễ Tân đưa chìa khóa dự phòng cho mình. Khan nhanh chóng mở cửa, đặt vào mắt ba người là hình ảnh không thể trần trụi hơn. Nhưng cũng thật may mắn vì Jin vẫn chưa bị làm nhục hẳn. Phương Âu bị Anna lòi thẳng ra ngoài. Tất nhiên cô ta đã được mặc quần áo đàng hoàng. Anh không sao chứ? Khan lo lắng dìu Jin dậy. Nước, cho anh nước. Đây đây, mau đưa anh về nhà. Jin cảm thấy rất là dơ bẩn khi phải tiếp tục ở nơi này. Nghe Jin nói như vậy, Khan cũng không chần chừ thêm. Anh một tay đỡ Jin lên, rồi một tay dìu đi. Khi ba người vừa rời khỏi, thì bọn vệ sĩ của Vương Âu cũng tới và bị cô ta mắng xối xả một lúc lâu rồi mới rời đi. Chương 8. Cô ta thật nham hiểm, nhưng em vẫn không ngờ một tiểu thư cao quý lại có thể làm được cái chuyện ghê tởm như vậy. Anna vô cùng bức xúc trước những gì mà Jin phải trải qua. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy phải tránh xa cái loại người này. Jin Linda không tỏ thái độ gì, nhưng mà cũng không kém phần sửng sốt. Dù sao, trong tất cả những bộ phim mà cô đã xem, thì chưa bao giờ có tình huống nữ cưỡng hiếp nam, mà chỉ toàn là nam cưỡng hiếp nữ thôi. Thế nên, chuyện hôm nay phải cho vào danh sách đen mới được. Kế hoạch biến Jin trở thành của mình đã không còn thành công. Vương Âu vô cùng tức tối. Cô ta đã lấy trộm một khẩu súng từ vệ sĩ của mình rồi nhanh chóng bắt taxi đến nhà của Jin. Lúc này Jin vẫn đang trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh. Khan vẫn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho anh. Riêng Anna vào bếp nấu ăn, Linda cũng phụ giúp em gái. Thiên, chuông cửa kêu liên hồi. Khan hơi là ngạc nhiên vì muộn thế này rồi vẫn có người đến. Anh bắt đắc dĩ ra mở cửa, vậy mà không có bóng người nào. Rõ ràng vừa khi nãy có tiếng chuông kêu lên mà. Hay là ma bấm? Không thể nào, anh đã sống 19 năm trên trái đất này, chưa từng tin con ma nào có thật cả, và cũng không hề tin ma tồn tại trên thế giới này. Khan bực dọc vì nghĩ rằng có đứa nào đó quấy phá nhà của anh, nên anh bỏ vào trong nhà ngay lập tức. Thật là chẳng có con ma nào. Nửa giây trước anh bước vào nhà, nửa giây sau anh đứng hình vì cảnh tượng trước mắt. Mộ Phương Âu mặc bộ đồ bó đen sát, khoe lên thân hình bốc lửa chuẩn không cần chỉnh của mình. Nhưng ánh mắt cô ta lộ rõ sự hận thù sâu sắc. Cô ta cầm khẩu súng ngắn, nhưng độ sát thương không hề nhẹ, liên tục chĩa súng về phía của Jin. Anh đã làm tổn thương em. Roku, em có điều gì khiến anh không vui lòng? Không rõ là nước mắt thật hay là nước mắt cá sấu đây. Chẳng nhẽ anh yêu người khác giống như bọn họ từng nói sao? Cô ta tiếp tục nói. Em không cần biết anh yêu ai, nhưng anh nhất định phải là của em. Đừng nói với em người yêu của anh là... Cô ta đổi mục tiêu hướng tới người con gái đang đứng bên phải của anh túc trực. Đó chính là Linda. Bỗng dưng trở thành mục tiêu, Linda đến người, gương mặt cứng đờ như người vừa đi thẩm mỹ xong vậy. Đợi đã, tại sao lại là tôi chứ? Linda không ngừng phủ nhận. Cô chết đi. Cô ta đã nổ súng. Nhanh như cắt, Can đá khẩu súng từ tay của Vương Âu xuống đất, rồi ôm Anna nằm xuống. Jin Jin dù vẫn chưa tỉnh táo, nhưng anh cũng lao tới cứu Linda khỏi phát súng từ tay của Vương Âu. Tay phải của anh cẩn thận ôm đầu của cô để tránh bị thương. Trượt mất mục tiêu, Vương Âu không can tâm, vơ phải khẩu súng dưới đất lên chĩa thẳng về phía người của Linda. Lần này tôi sẽ cho cô chết không toàn thay. Jin dùng ghế salon làm bia rõ ràng, anh dìu Linda vào trong phòng. Không sao chứ, Linda? Có sao đây, rất nhiều sao. Vì hoảng loạn, Linda dọn cá chém thớt, đổ tất cả lên đầu của Jin. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào trong lòng. Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ cho em mà. Anh hứa, tôi mới tin. Được rồi, anh hứa. Nghe thấy tiếng bước chân đi tới, anh đoán chắc đó chính là Vương Âu, cho nên anh bắt buộc phải đánh lạc hướng cô ta, bằng không Linda sẽ gặp nguy hiểm mất. Linda nghe lời anh, khi anh ra hiệu, em phải cố gắng chạy thật nhanh ra cửa, em làm được chứ? Được, Linda nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng anh phải an toàn trở về, dù sao Linda cũng không thể để Jin mạo hiểm như vậy. Anh hứa. Jin xoa đầu cô, rồi đứng thẳng người bước ra ngoài. Bên ngoài Vương Âu điên loạn, bấm còi loạn xạ, không bỏ quên một thứ gì. Khi Jin ra ngoài, đó là lúc cô ta đang chỉ súng về phía cánh cửa. Linda đang trốn sau cánh cửa, đúng không? Vương Âu nói. Jin không đáp trả, anh đứng bất động sau cánh cửa. Hành động của anh như là thêm dầu vào lửa, khiến cho Vương Âu càng hận Linda bấy nhiêu. Tránh ra, cô ta ra lệnh. Muốn giết Linda, phải bước qua xác của tôi. Giọng của anh rất là điềm tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc nói đùa. Đừng thách em sẽ bắn thật đấy. Bị thách thức, cô ta càng giận dữ hơn, nhưng không thể làm bừa vì Jin đang đứng trước mặt. Jin dùng tay gõ ba cái vào cửa, tức là ra hiệu cho Linda chạy thoát. Nghe tiếng rõ cửa, cô nhanh chóng chuồn ra ngoài, nhưng cô không thể bỏ đi như vậy được. Thú thật có phải là do lòng trắc ẩn, hay là do cô đã yêu anh mất rồi, nên cô không đành lòng bỏ đi như vậy. Được, anh không tránh có phải không? Em sẽ cho anh được toàn nguyện. Lần này Vương Âu không hề nói dối, cô ta thẳng tay bắn một phát súng vào chân phải của Jin, khiến anh quỵ xuống, không còn vật cản đường. Cô ta lao thẳng vào trong phòng, nhưng vẫn không hề thấy dấu vết của Linda đâu cả. Trốn sau góc tủ, Linda vô cùng phân vân, vì không biết là có nên chạy ra đó không, lỡ đâu cô ta quay lại bắn cô thì sao. Dù vậy, cô vẫn hạ quyết tâm rồi, bước những bước đi rất là tự nhiên, nhưng không ngừng nhìn ngó xung quanh. Linda tiến thẳng tới chỗ của Jin. Bất ngờ thấy Linda quay lại, Jin rất là ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng đuổi cô đi. Đừng qua đây, mau chạy đi. Câu nói của Jin làm cô hơi ức, sợ là đáng ghét. Mình tốt bụng ở lại cùng với anh ta mà anh ta dám đuổi mình đi sao? Cô đây rồi Linda, lẽ con tự chui đầu vào rọ sao? Không ngờ Vương Âu quay lại quá nhanh. Đâu có, tôi quay lại để lấy đồ thôi mà. Muốn dùng lý do thì cũng nên dùng lý do có lý một chút chứ. Cô đi chết đi. Linda, Jin hét thật to nhắc nhở cô. Oh my gosh, đó là ba từ cuối cùng mà cô có thể nói. Cảnh sát đây, cô mau bỏ súng. Ôi may quá, cảnh sát đã đến rồi. Chị không sao chứ? Anna báo cổ cô đến nghẹt thở. Dĩ nhiên là có sao đấy. Em đỡ đâu khi chị gặp nguy hiểm hả? Cô gần cổ lên để mắng Anna. Phương Âu bị bắt giữ, nhưng trước khi bị xả lên xe, cô ta vẫn cố ngoảnh lại nhìn Jin lần cuối. Đúng là thật không thể hiểu, cô ta đã yêu Jin đến mù quáng như vậy. Jin anh cũng đã được đưa tới bệnh viện. Mọi chuyện là trở về như cũ, nhưng vẫn chưa về đúng vạch xuất phát của nó. Chương 9. Chủ tịch tập đoàn Vương Thị đã đích thân tới gặp Jin vì những chuyện điên rồ mà Vương Âu vừa gây ra cho anh. Vương Hải đã kể tận tình về bệnh tình của con gái mình. Trước cậu, Tiểu Âu từng quen biết một cậu trai trẻ. Con bé yêu cậu ta lắm. Tuy nhiên cậu ta lại nổ ngoại tình, phản bội lại con bé. Cú sốc quá lớn đã khiến cho con bé mắc căn bệnh gọi là hội chứng tâm lý. Có nghĩa là nếu cậu gây ấn tượng tốt thì con bé sẽ luôn luôn bám đuôi cậu. Còn nếu như cậu trở mặt thì con bé sẽ không bám theo cậu nữa. Vương Hải kể ra chi tiết về nguyên nhân cho anh nghe. Chắc ông ta cũng mong anh có cách giúp Vương Âu để có thể khắc phục. Ra là vậy, chống tay lên cầm, Jin suy nghĩ miên man. 11 giờ trưa nay, hãy đưa Vân Âu đến bể bơi của nhà ông. Cảm ơn cậu đã chịu sức tôi. Đúng là hẹn, bảo vệ đã đưa Vân Âu tới bể bơi. Có vẻ như cô ta vẫn điên dại vì tình. Hai đôi mắt mệt mỏi, đen như là gấu trúc, tố cáo cô ta đang bị thiếu ngủ trầm trọng. Cầm khẩu súng trên tay, Jin tiến thẳng tới chỗ của Vương Âu đang đứng. Anh muốn làm gì? Giọng của Vương Âu rất là run, cả người của cô lạnh toát. Tôi muốn giết cô, như những gì cô đã làm với tôi và Linda. Cô ta phá lên cười. Cuối cùng, các người cũng như nhau, luôn luôn phản bội tôi. Nếu anh đã tuyệt tình như vậy, thì chẳng còn lý do gì mà tôi phải luyến tiếc anh cả. Nói xong rồi Vương Âu bỏ đi một mạch, không thèm quay đầu lại. Đến đây mới thấy kết cục của từ yêu hóa hận quả là vô lý. Chỉ còn một hành động phủ phàng của Jin đã khiến cho Vương Âu lật mặt nhanh như là lật sách. Quả là rất là đúng với câu nói, mông lung như là một trò đùa. Linda bởi đi bởi lại đồ đạc trong hốc bàn, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của túi đựng bằng vệ sinh ở đâu cả. Mà chiều hôm qua mới đưa về mà ta. Phải công nhận là tháng này bà dì ghé thăm quá sớm, làm cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì đã hay. Thế nên dù rất là lười và sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng là cô quyết định ra ngoài siêu thị để mua băng vệ sinh. Dù nhiệt độ ngoài trời không quá nóng, nhưng siêu thị cách nhà cô khá là xa, lại không có xe, nên bắt buộc là cô phải đi bộ. Sau một tiếng vật vã trên đường, Linda cũng đã tới siêu thị. Để xem loại nào dùng tốt nhỉ? Cái màu vàng hãng Cotet hay là màu hồng của Diana tốt hơn? Cô đang rất là phân vân thì được một thím tốt bụng tư vấn cho. Dùng loại màu hồng này cháu à, vừa rẻ lại vừa êm đấy. Thím chỉ tay lên cái loại màu hồng, tức là Diana. Cháu cảm ơn thím ạ. Thím không nói gì, chỉ cười cười, phẩy phẩy tay tỏ ý là không có gì. Không ngờ lại gặp được thím tốt bụng như vậy, cô cảm thấy rất là biết ơn. Tới quầy thanh toán, đặt đồ lên bàn, cô thu ngân chỉ gói vào túi rồi đưa cho Linda, khiến cô rất là ngạc nhiên. Vừa nãy có một người đàn ông đã trả tiền cho cô rồi, cô thu ngân nói. Chị có nhớ anh ta trông như thế nào không? Bỗng nhiên gặp cái loại tình huống này, Linda cảm thấy rất là bối rối. Tôi chỉ nhớ anh ta rất là đẹp trai, đẹp như là Ngô Diệt Phàm vậy. À đúng rồi, anh ta có đeo một chiếc vòng cổ, hình như là hình con chim ưng. Hờ, lại là Jin. Chiếc vòng cổ hình chim ưng thì chỉ có Jin mà thôi. Cảm ơn chị. Ở trên đường, Linda cứ thắc mắc hoài, tại sao Jin lại làm như vậy? Vì hành động của anh ta càng khiến cho cô cảm thấy sợ hãi hơn là biết ơn đấy. Chuông điện thoại kêu, số của Anna hiện lên trên màn hình. Cô gạt sang nghe. Alo. Chị ơi, cha mất rồi. Vừa nói Anna vừa khóc ngất lên. Hiện tại chị mau tới bệnh viện Thanh Hoa, nhanh lên nha. Không thể nào, cha cô chỉ mới 50 tuổi, ông ấy vẫn còn rất là nhanh nhẹn, linh động và rất là khỏe mạnh. Hơn nữa ông ấy từng hứa sẽ cố gắng sống vì cô cơ mà, sẽ cố gắng sống để dắt tay cô bước vào lễ đường, sẽ cố gắng sống để bồng bế cháu ngoại. Cô không cho phép ông ấy rời xa cô đâu. Con không cho phép cha rời xa con. Linda ngồi bờ xuống đó khóc, nước mắt cho đến nước mũi chảy xuống thành dòng. Cô gào khóc nức nở, khiến cho người đi đường ai nấy đều phải dừng lại. Đặt chân vào phòng cấp cứu, cả người của Linda run lên bần bật. Cô khóc đến ngại người khi nhìn thấy thi thể của cha đã được người ta trùm vải trắng lên. Cha ơi, cha mau mở mắt ra nhìn con đi mà. Cô lại ngửa qua ông dậy, nhưng mà vô tác dụng. Chị, cha đi rồi. Ở bên cạnh Anna cũng buồn không kém. Tại sao cha lại mất? Nắm chặt bàn tay lạnh cóng của ông, Linda căm phẫn nhìn gương mặt từ người có mặt trong phòng. Ngài đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Câu trả lời của Daniel không thể làm tâm trạng của Linda giảm đi phần nào. Hy sinh? Các người nghĩ tôi sẽ tin chắc? Chị ơi! Anna hét lớn. Khi thấy Linda ngất xỉu, Jin đã nhanh chóng đứng đằng sau và đỡ cô. Anh ôm cô lên. Mau gọi bác sĩ. Càng ra lệnh. Chương 10. Trên chiếc giường trắng kia có một người con gái xinh đẹp đang soi sớt nồng. Cô ấy thở đều đều, thỉnh thoảng hơi nhíu mày. Đôi môi hoa hồng anh đào nhợt nhạt khiến cho người ta phải xót thương. Jin cầm tay của Linda lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay. Ánh mắt của anh thể hiện niềm xót thương, đau lòng. Tôi có lỗi với em, Linda. Có tiếng gõ cửa, Daniel bước vào. Thanh tra muốn gặp cậu đấy. Tôi biết rồi. Jean đứng lên, anh đắp chân cẩn thận cho cô rồi bỏ ra ngoài. Phía trong căn phòng được cách âm, thanh tra của huyện thành phố đã về tận đây để viếng ngài rồi ấy. Và được biết, ngài và ông từng là đôi bạn chí cốt, thân thiết từ thời cởi chuồng, chân đất. Ngài cho gọi tôi, Jean bước vào. Ngồi đi. Vâng. Đợi ngài thanh tra ngồi xuống trước, anh mới ngồi theo. Chuyện của D.A. tôi đã được nghe qua. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ giữ gìn bí mật về cái chết của ông ấy, cũng như giúp cậu khỏi bị nghi ngờ. Cảm ơn ngài. Được rồi, cậu về đi. Vâng. Tỉnh lại trong bệnh viện, Linda bàng hoàng khi biết cha đã mất. Cô không giữ nổi bình tĩnh trước sự thật phũ phàng này, cho nên cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân cái chết của cha. Cô tiến thẳng tới phòng chờ của ngài thanh tra. Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến ai nấy đều ngạc nhiên lẫn sửng sốt. Xong thì bọn họ cũng cụp mắt xuống để tránh ánh mắt như là tia lửa hận của cô. Ai đã bên cạnh của cha tôi trước khi ông ấy mất? Giọng của cô lúc này rất là lạnh và tỏ ra rất là nhiều sát khí xung quanh. Nghe Linda nhắc về mình, ban đầu Jin có ý định bước lên, nhưng anh đã bị ngài thanh tra ngăn lại. Bản thân của ngài thanh tra thì bước lên một bước. Ông bỏ mũ xuống rồi nhìn thẳng vào mắt của cô. Người đó đã mất trên đường tới đây. Vì gì? Mất? Các người nghĩ tôi là con nít sao? Tôi biết, ngày hôm nay cháu không tin tưởng, nhưng ngày mai, ngày kia và sau này, cháu bắt buộc phải tin ta. Linda ngồi thập xuống đất, khum lại một chỗ rồi bật khóc. Ngài thanh tra ngồi xuống, ông ôm cô vào lòng và an ủi. Cháu yên tâm, ta sẽ thay mặt ông bạn già chăm sóc cho cháu và Anna, ta hứa. Chứng kiến hành động bất ngờ từ ngài thanh tra, ai nấy đều xúc động rơi nước mắt. Jin, anh bỏ ra ngoài, từ lúc nào không ai biết. 5 ngày sau, mọi chuyện mới lại bắt đầu trở lại bình thường. Căn nhà mà Linda và Anna đã ở bị phá bỏ do gần công trường thi công, nên hai người đã dọn đến nhà của Jin theo lời mời gọi hấp dẫn của Can. Khỏi bàn, căn biệt thự có đầy đủ tiện nghi, sinh hoạt đều rất là tốt. Mọi tội là quan hệ của Linda và Jin thì không được tốt cho lắm. Đặc biệt là Linda, kể từ khi cha mất, cô trở nên làm lì, ít nói đến nỗi Anna phát hoảng, tưởng cô mắc bệnh tự kỷ. Một lần Anna thử tài vận, bóc trúng được 2 vé đi du lịch Hawaii, chỉ 2 vé duy nhất. Thế nên càng nghiệm nhiên trở thành bạn đồng hành kiêm với anh người yêu của Anna. Do vậy Jin phải mất nguyên 6 ngày vất vả ngồi nghe Anna giảng giải về việc chăm sóc cho Linda, từ những sở thích cá nhân đến việc thích gì, ghét gì. Tuy nhiên khi nghe về nỗi sợ hãi, Jin rất là bất ngờ vì Anna phát nguyên một câu: không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ. Jin xa mặt lời. Chương 11. Nhân lúc Jin đưa Linda tới sân bay tiện Anna và Can, thì một nhóm áo đen đã bí mật vào nhà của Jin. Có vẻ chúng đang tìm gì đó. Selena, nhớ tìm kỹ trong phòng của cậu ta, không được bỏ sót bất cứ thứ gì. Một cô gái vòng bao bóp lửa ăn đứt Nancy lên tiếng nhắc nhở cô gái đang tiến tới phòng của Jin. Ok, Taylor. Khi đó, Jin cùng với Linda đã trở về, hai người mệt mỏi sau một chặng đường dài, nên mỗi người về một nơi. Tuy nhiên, có tiếng chàng ở trong phòng của Jin khiến anh không thể nào không lên kiểm tra được. Bước vào phòng, đặt vào mắt của anh đầu tiên chính là đồ đạc trong phòng bị xới tung lên. Từ quần áo tới đồ đạc, thậm chí ác liệt nhất vẫn là mấy cái quần nhỏ bay tứ tung. Đây là của anh à? Linda xuất hiện cùng với chiếc quần màu đen trên tay. Mặt của Jin bỗng chốc đanh lại. Anh không biết nên làm gì ngoài việc đứng như là trời trồng, chiêm ngưỡng gương mặt bất khả kháng lực của Linda. Có vẻ anh thích sơ tay này nhỉ? Lại là một câu nói trúng tim đen của anh. Nào đâu anh có muốn, đó là chiếc quần Can tặng nhân dịp sinh nhật, mà cay đắng hơn là thằng em trai trời đánh, thừa biết anh ghét màu đen nhưng vẫn cố tình mua về. Quả nhanh quá nguy hiểm, Jin vội vội cốc nước trên bàn uống cạn. Chiếc cốc vỡ làm đôi trên tay của Jin, anh vội ôm lấy cổ, cố gắng nôn hết ra những thứ nước anh vừa uống, vì có mùi của nó rất là khác thường. anh còn ngửi thấy cái mùi lúc trước anh bị Phương Âu cài bẫy trong phòng khách sạn. Nó khiến cho anh tê liệt toàn bộ tứ chi, không thể nào cử động nổi, và giống như là một con người máy vậy. Bộp, bộp, có tiếng vỗ tay, theo sau là 5 người mặc đồ đen, 3 trai 2 gái. Xin nhớ mai nhìn bọn họ, là các người. Hơ, đường đường là thành viên chủ chốt của FBI, là không thể nhận ra bọn ta sớm hơn. Mà không đúng, chắc hẳn cậu đã bị con gái của DA làm cho mê muội rồi. Kia có phải là con gái của hắn không? Ta xin phép đưa cho hỏi một chút vậy. Ông ta nở nụ cười cực sang xảo, tiến tới gần chỗ của Linda. Tôi cảm ơn, đón vào Linda. Mặc kệ lời nói của Jin, ông ta vẫn tới chỗ của cô. Xin chào tiểu thư, tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Calvin, từng là học trò của DA. Các người nói dối, cha ta chưa từng nói với ta là có học trò. Sau khi Linda nói như vậy, mặt ông ta đỏ dần lên, liền dùng hai tay ép chặt đầu cô ngẩng lên nhìn ông ta. Cô đã đánh phát khóc. Nghe đây, vì ta từng là học trò của DA là việc không thể chối cãi. Nếu cô còn dám nói như vậy vừa rồi nữa, thì đừng trách ta không nể tình thầy trò. Ông ta buông Linda ra là lúc mắt cô đã ngấn lệ. Bắt gặp những giọt nước mắt yếu đuối của cô, ông ta liền mỉa mai. Không thể tin được, DA là có đứa con gái như thế, suốt ngày chỉ biết khóc. Linda, Jin bất lực nhìn Linda mà không thể làm gì được. Ông ta lại ngồi xuống ghế, hai con mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Linda bằng ánh mắt đầy đe dọa. Cô có muốn trả thù cho cha cô không? Trả thù? Đừng lo, bọn ta sẽ giúp cô trả thù, nhưng với điều kiện cô phải giúp ta tìm được vị trí nơi DA đã gục xuống. Làm sao tôi biết được, hơn nữa người ở cùng với cha tôi đã chết. Cô nhầm rồi, người ở cùng với ông ta trước khi chết vẫn còn sống, chỉ là đang bị che giấu thôi. Ông ta nói xong liền quay sang nhìn Jin với ánh mắt hiếu thắng. Ý của ông là bọn họ nói dối sao? Linda cực kỳ phẫn nộ khi biết hóa ra ngài thanh tra luôn lấy chữ tính làm trọng, nay dám lừa dối cô. Đúng như thế đây, người đưa chúng ta trả thù cho ngài DA chính là... Chương 12. Người đó chính là người đàn ông mà Jin biết rất là rõ đấy. Ông ta để ý đến ánh mắt bất lực của Jin nhìn Linda thì cái tính hiếu thắng của ông ta càng lộ ra. Jin, anh biết chứ? Linda không thể tin nổi Jin cũng lừa dối mình. Cô cầm phận đứng dậy bước đến chỗ của anh, ngồi thụp xuống. Cô túm thật chặt cổ áo của Jin, nước mắt rơi la chả. Dĩ nhiên cô rất muốn biết người cuối cùng ở bên cha, nhưng khi biết có liên quan đến Jin thì tự dưng cô lại không muốn truy cứu. Anh nói mau, đó là ai? Chính sự im lặng của Jin càng làm cho mọi chuyện thêm rối rắm. Cô thừa biết sự kiên nhẫn của bọn người áo đen là có hạn, nên cô rất là sốt ruột, lo lắng chúng sẽ làm chuyện tàn nhẫn hơn. Đến nước này cô tàn nhẫn, bóp vào má của Jin bằng lực không hề nhẹ, thậm chí má anh còn lệch hẳn sang một bên. Má anh bọng rác, đào lắm, nhưng anh chỉ có thể dùng cách này để đối phó với bọn chúng và bảo vệ tính mạng cho Linda. Thấy anh không có động thái, Linda lạnh lùng tát anh phát thứ hai. Lần này, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống hai kẻ miệng. Anh nhìn Linda với ánh mắt cầu xin, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cứ như thế, Linda sẵn sàng để Jin an nguyên năm phát đều một chỗ. Bị đau cộng với máu chảy, Jin lạc tông hẳn. Lúc này anh không thể kìm nổi lòng của mình. Anh xin lỗi, nhưng em có thể để mọi chuyện chìm vào trong quên lãng có được không? Linda cứng họng vì hành động của Jin. Hóa ra anh hoàn toàn không phải là người đàn ông lạnh lùng vô cảm với mọi thứ. Hóa ra anh cũng rơi nước mắt, rất dễ dàng như là người bình thường. Tuy nhiên, Jin càng hạ mình bao nhiêu, thì cô càng không can tâm. Cô muốn giày vò tra tấn từ nỗi đau đến thể xác của anh. Dù cho anh không nói, tôi vẫn quyết tìm cho bằng được. Jin thất vọng, cụp mắt xuống. Anh cố gắng đứng lên nhưng không thể. Anh hướng mắt lên nhìn về ông ta. Tôi sẽ đưa các người đến chỗ của DA hy sinh. Như là vớ được vàng, ông ta cùng với đồng bọn không kìm nổi hạnh phúc. Hai tên con trai còn lại, mỗi tên một tay dẫn Jin đi. Nơi DA hy sinh không phải là chỗ xa lạ nào, mà chính là trụ sở của Boss. Thật là ngạc nhiên và bất ngờ. Lên tầng 5, Jin chỉ về phía cửa thang máy. Chính là nơi đây. Ông ta vội vàng vào thang máy lục tìm cái gì đó. Nhân lúc không ai để ý, Linda cởi trói cho Jin. Khi cởi trói xong, ông ta quay lại, trên tay cầm theo một cái ổ khóa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net